Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1003, chư thiên phù đồ diệt thần trận. Ngao kiếm ba sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn một kích toàn lực, lại bị Long Đằng như vậy hời hợt phá hỏng. Đối mặt Long Đằng trào phúng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị. Các hạ đến cùng là cái gì người? Vì sao lại đối ta Long tộc vũ kỹ như lòng bàn tay? Ngao kiếm ba trầm giọng nói. Ngao kiếm ba biết, hắn cũng không phải là thua ở trên thực lực, mà là thua ở đối Long tộc vũ kỹ lý giải bên trên. Long Đằng đối với Ngạo Thị Thiên Long quyết lý giải, so với hắn cái này trưởng lão Long tộc còn muốn tinh thâm không biết được bao nhiêu lần. Hắn đâu có bất bại lý lẽ. Ha ha, Ngao Tinh Hàn Ngạo Thị Thiên Long quyết đều là ta giáo. Ngươi nói ta là ai? Long Đằng thản nhiên nói. Ngao kiếm ba biến sắc, kinh dị nói. Ngươi là ta Long tộc tiền bối. Không biết tiền bối tục danh là. Long Đằng thời đại đến bây giờ đã qua 50.000 năm thời gian. Rất nhiều chuyện đã sớm bị quên. Ai dạy Ngao Tinh Hàn, trừ Ngao Khiên cái kia thời đại người, đã sớm không ai biết, ta là ai, ngươi cũng không cần quản, ngươi nhớ kỹ, Diệp Viễn sẽ đi Thanh Long nhất tộc, thế nhưng hắn khi nào đi, từ hắn tự quyết định, mà không phải ngươi, ngươi yên tâm, Diệp Viễn so với các ngươi bất kỳ một cái nào tộc nhân, đều thích hợp hơn làm đời tiếp theo tộc trưởng, hiện tại. Cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Long Đằng trầm giọng nói. Ngao kiếm ba sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Cái này đột nhiên nhô ra hắc bào nhân. Quá khắc hắn. Tại trước mặt người này, hắn có thể phát huy thực lực. 10 không đủ 1. Đánh như thế nào? Mặc dù vô cùng không tình nguyện, Ngao kiếm ba vẫn là khom người nói. Vâng, tiền bối. Lời này kiếm ba sẽ mang lại cho tộc trưởng kiến thức đến Long Đằng thực lực. Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Thảo nào Diệp Viễn có thể đem Long ba tu luyện tới linh cấp. Nguyên lai phía sau là có Long tộc cao nhân chỉ điểm. Bất quá bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn có thể ở cái tuổi này đem Long ba tu luyện tới linh cấp. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đừng xem Long Cẩm Hào tuổi trẻ, thật hắn đã mấy trăm tuổi. Hắn đem Long Ba tu luyện tới thiên cấp, nhưng là hoa mấy trăm năm thời gian. Nhưng là Diệp Viễn tuổi tác đặt nơi đây, tu luyện tới linh cấp, đơn giản là quá biến thái. Long Đằng trở về, Diệp Viễn rất là vui vẻ nói. Tiền bối, ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Long Đằng cười nói, ha ha, cái này còn không phải đều nâng ngươi phúc. Trong khoảng thời gian này, Long Đằng một mực ở vào bế quan trạng thái. Lần này xuất sơn, hắn mượn uẩn thần thạch chi lực, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Diệp Viễn cười nói, tiền bối theo ta còn khách khí làm gì? Chỉ là ngươi nói để cho ta làm Long tộc tộc trưởng. Không phải nói đùa sao? Long Đằng nói, dĩ nhiên không phải nói đùa. Xem ra, ta gặp phải ngươi là từ nơi sâu xa đã sớm đã định trước. Thật là không có nghĩ đến. Lão phu sinh thời, có thể đụng với như ngươi vậy huyết mạch chi lực. Long Đằng nói mịt mờ. Diệp Viễn biết hắn nói là chính mình phản tổ long hồn sự tình. Các vị tân khách, Bạch Hổ nhất tộc đã vì mọi người chuẩn bị xong khách phòng. Mọi người vẫn là đi về nghỉ trước một cái đi. Nhung Côn gặp chàng diện lúng túng, đúng lúc đó đi ra hòa giải. Ngao kiếm ba lạnh rên một tiếng, nói, Côn huynh, đối không được, việc này quan hệ trọng đại, lão phu nhất định phải đưa về trong tộc, ngày mai lên ngôi lễ, chỉ sợ là tham gia không. Lúc đó cáo từ, Nhung Côn biết Ngao kiếm ba không đợi được, cũng không để lại hắn. Chỉ là chắp tay nói, nếu như thế, kiếm ba huynh dễ đi. Ngao kiếm ba cũng là hồi thi lễ, mang theo Long Cẩm Hào đám người rời đi luôn. cả đám đang muốn ly khai, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Toàn bộ bạch hổ nhất tộc bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh huyết sắc, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt cả mảnh trời khoảng không. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên huyết quang nổi dậy, vang lên một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vừa mới bay khỏi không xa Ngao Kiếm Ba đột nhiên chịu một kích, đúng là trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời ánh sáng đỏ như máu ngút trời, giống như là một cái lồng lớn, lập tức đem trọn cái bạch hổ nhất tộc đồ đằng lãnh địa bao phủ đi vào. Huyết quang cái lồng tới 10 phần đột nhiên, tất cả mọi người căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà cái kia cái lồng lớn bên trên truyền đến ba động, nhưng là để cho Nhung Côn ở bên trong đỉnh tiêm thần vương đều là một hồi tim đập nhanh, mạnh như Ngao Kiếm Ba bị huyết quang này một kích, lại cũng là không rõ sống chết. Người nào, dĩ nhiên tại chúng ta bạch hổ nhất tộc bố trí xuống đáng sợ như thế đại trận, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhung Côn sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Đây chính là bạch hổ nhất tộc đại bản doanh, ngoại nhân lẻn vào đến nơi đây, lặng lẽ bố trí một tòa đáng sợ như thế đại trận. Hắn vị đại trưởng lão này vậy mà không hề có cảm giác. Loại tình huống này, ngẫm lại đều cảm thấy khiếp người. Hơn nữa bọn họ căn bản cũng không biết đối phương là ai, đã có cái gì con mắt. Đây là chư thiên phù đồ diệt thần trận, thần đạo trận pháp. Trận này một khi có thần đạo cường giả chủ trì, tàn sát thần cảnh cường giả không nói chơi. Trước mắt trận pháp này mặc dù không đến thần cấp, thế nhưng đối phó thần vương cảnh giới cường giả nhưng là đủ đủ. Diệp Viễn nhận ra đại trận, trầm giọng nói, Diệp Viễn, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Thần đạo trận pháp, đây là một cái để cho người ta trông đã khiếp sợ danh từ. Đúng lúc này, từng đạo bóng người tại phía trên đại trận mơ hồ hiển hiện. Ha ha, đều ở đây đây, tứ tượng gia tộc tề tụ bạch hổ nhất tộc, thực sự là khác thường a. Chúng ta điện chủ ngưỡng mộ đã lâu tứ tượng gia tộc tên, muốn mời các vị trưởng lão đi qua một lần, không biết các vị là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là để chúng ta dùng cái này chư thiên phù đồ diệt thần trận đem các vị đánh cho tàn phế sau đó lại mang về đây. Cả người trang phục màu xanh lam nhạt cường giả chậm rãi đi ra, dùng chế diễu đi mà giọng nói bao quát tứ tượng gia tộc các cường giả. Trên người người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, lại cũng là một cái đỉnh tiêm thần vương. Nhung Côn hừ lạnh nói, các hạ đến cùng là cái gì người? Giấu đầu lộ đuôi, có gì tài ba? Ha ha, ta là người như thế nào? Nhung Côn đại trưởng lão cũng không cần biết, nhà của ta điện chủ muốn làm một đại sự, cần các vị trưởng lão phối hợp. Vừa lúc hôm nay tất cả mọi người tiến đến một khối, ngược lại là thiếu chúng ta từng cái đi mời. Cái kia áo lam thần vương cười nhạt nói. Nhung Côn mặt trầm như nước, hừ lạnh nói, lão phu chỉ là muốn biết các hạ đến là thế nào lén vào đồ đằng lãnh địa, đồng thời bố trí xuống như thế đại trận. Áo lam thần vương cười nói, nói cho đại trưởng lão cũng không sao, ngược lại sau ngày hôm nay bạch hổ nhất tộc liền muốn từ thần vực xóa tên. Cẩn thận, oanh. Đang ở áo lam thần vương lúc nói chuyện, một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Xích Viêm nhất tộc vị trí cơ hồ là bị san thành bình địa. Rất nhiều Xích Viêm tộc nhân đúng là bị một kích này trực tiếp gạt bỏ. Tất cả mọi người bị cái này đột ngột đến biến hóa khiến cho trở tay không kịp, không dám tin nhìn về phía Xích Viêm nhất tộc bên trong duy nhất còn đứng tộc nhân. Đó là Nhung Ninh, nghìn trượng ở ngoài, Nhung Ấn sắc mặt khó coi không gì sánh được, trên người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi cứu ta. Nhung Ấn khô khốc nói.